đàn khẽ ngân nhạc ái ân nồng nàn. Trời xanh thắm đầy hoa bướm ngập nắng xuân tơ vàng. Rồi nắng tắt nhạc chia ly ôi tàn mộng. Hoa bướm mất trời thôi xanh phai tình hồng. Còn đâu nắng mai, còn đâu má môi mong chờ. Đàn xưa luyến tiếc, người em mắt biếc, còn nhớ ân tình như mơ. Đâu dáng kiêu sa trong áo lụa là, dưới nắng hanh vàng, duyên kiếp lỡ làng, thương ai nhớ nắng biết bao giờ nguôi. Kín vai gầy nghiêng nón thơ chờ dĩ vãng xa mờ, tình duyên đã lỡ đôi đường ly tan. Anh vẫn ước ngày mai đây chưa muộn màng, hoa bướm đến trời xanh tươi êm dịu dàng. Đàn lên phím tơ tình như giấc mơ muôn đời. Người yêu dấu hỡi, mùa xuân sẽ tới nhuộm nắng duyên tình lứa đôi. Tình duyên đã lỡ đôi đường ly tan. Anh vẫn ước ngày mai đây chưa muộn màng, hoa bướm đến trời xanh tươi êm dịu dàng. Đàn lên phím tơ tình như giấc mơ muôn đời. Người yêu dấu hỡi, mùa xuân sẽ tới nhuộm nắng. Người yêu dấu hỡi, mùa xuân sẽ tới nhuộm nắng.